Trò chơi tình yêu, chương 17, góc truyện audio.com. Hương, thơm quá, món trứng xào thịt bò này là món chiêu bài của tôi đó. Các chị nhất định phải ăn thử. Dâu tấm tắc khen thành quả của cô. Còn Ariel thì đang bận rửa rau chuẩn bị món salad trộn. Đây chính là món mà cô thích nhất. Tio thì cô biết phải làm gì nên chỉ đứng nhìn hai người bạn của mình trổ tài mà thôi. Vì từ nhỏ tới lớn cô ít vô bếp lắm, chỉ có nấu mấy món đơn giản mà thôi chứ gặp những món cầu kỳ là cô chịu thua rồi. Nhưng chả lẽ cô làm gì hay sao? Cảm thấy hơi áy náy nên Kiêu đi tới cái bếp ga bên cạnh dâu. Sao đây, chị lại có món tủ gì hả? Kiêu nheo mắt tôm chiên. Món này đặc biệt lắm, một lát chị sẽ biết. Vừa nói Kiêu vừa cầm cái chảo để lên cái bếp ga đang nóng. Cô cầm chén dầu lên định đổ vào trong chảo một ít, cô ngờ cô bị trượt tay cho hết cả chén. Ra ngoài cái bếp nóng, thế là ngọn lửa nho nhỏ kia bỗng phừng to lên làm dâu và Ariel hoảng hốt cô biết phải làm sao. Kiêu thì la lớn, cô xong rồi, bị cháy, nghe tiếng la thất thanh của Kiêu. Đi và Joseph từ trên lầu phóng như bay xuống vào cái nhà bếp nóng hừng hực. Đi vội lấy bình chữa lửa treo trên tường xịt vào đám khói. Còn Joseph thì lo di tản mọi người ra. Kiêu cảm thấy hối hận vì sai lầm của mình cho nên định giúp Bi chữa lửa. Thay vì lấy nước tạt vào đám lửa thì cô lại lấy nhầm chén dầu để trên bếp, thế là ngọn lửa càng cháy to hơn nữa. Sợ Kiêu tiếp tục ở đây phá phách nên Bi kêu Joseph dẫn cô ra ngoài. Sau 15 phút đánh vật trong nhà bếp, cuối cùng Bi cũng rút lui an toàn ra tới bên ngoài mà cô bị thương tích gì hết. Phù, cuối cùng cũng hoàn thành sứ mạng rồi. Chỉ có điều sứ mạng này nguy hiểm quá. Mém chút nữa là cô gặp được mặt ba má tôi lần cuối rồi. Bi phủi phủi những vết dơ do chửa lửa xuống đất. Còn Joseph thì nhìn các cô gái xem có ai bị thương cô. Thấy mọi người cô sao nên anh thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là chúng ta chưa bị biến thành món ăn cho bữa tối nay. Thiệt là phải tạ ơn trời đất đó. Kiêu là người áy náy nhất vì đã gây ra một phen thất kinh hồn vía cho cả đám, xin lỗi nha. Tại tôi hậu đậu mới khiến tất cả bị như vậy. Dâu lên tiếng trách móc, tôi với chị có thù oán gì mà lại hại nhau như vậy chứ. Tôi vẫn chưa có lấy chồng đó, lỡ như có chuyện gì thì tôi sẽ cho chị biết tay. Ariel mỉm cười, thôi bỏ đi, cô có ai trách chị đâu, chỉ là học được một bài học quý giá, lần sau có cho vàng cũng cô dám để chị thân trinh vào bếp nữa. Chợt nhìn thấy trên mặt Joseph bị dính lọ nghè, Ariel vội lấy khăn giấy ở trên bàn ra thấm nước rồi đi tới bên cạnh anh nói như ra lệnh. Ngồi yên để em lau cho, Ariel tính nói là để tôi lau cho, nhưng trước mặt bao nhiêu người. Joseph và cô là vợ chồng, nếu xưng hô như thế thì sẽ bị nghi ngờ cho nên cô đã nhanh trí đổi thành em. Còn Joseph khi nghe Ariel nói như vậy thì anh ngoan ngoãn ngồi yên để cho cô lau vết dơ trên mặt mình. Từ lúc thành hôn cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên anh có cơ hội ngắm Ariel kỹ như lúc này. Chợt anh phát giác Ariel là một cô gái có gương mặt dễ nhìn. Với đôi mắt to long lanh như mặt hồ mùa thu cùng với hàng mi dài dễ chiếm được cảm tình của người khác. Thêm vào đó là đôi môi đỏ thắm và mái tóc đen dài óng mượt như nước suối chảy êm đềm càng tôn thêm vẻ đẹp của cô. Sau khi Kimi qua đời tới giờ Joseph chưa bao giờ để ý tới những người con gái khác. Nhìn họ anh cũng cô thèm nhìn chứ đừng nói là ngồi phân tích nét đẹp của người đó. Bàn tay của Ariel dịu dàng lau vết dơ trên mặt anh khiến trái tim anh có một chút rung động. Trong lúc đó anh đã để hình ảnh của Ariel thay thế vào chỗ của Kimi. Một vị trí quan trọng trong trái tim anh chợt sực tỉnh lại, lắc lắc đầu như cố xua tan bóng dáng của Ariel. Thấy thế Ariel ngạc nhiên nhìn anh. Chuyện gì vậy, anh cô được khỏe à? Bộ lúc nãy bị âm trúng ở đâu sao? Joseph ngượng ngùng trả lời cô. Cô có, chỉ là anh đang suy nghĩ cô biết tối nay phải đi ăn ở đâu thôi. Bi đề nghị nè, hay là tới nhà hàng gần nhà tôi đi, chỗ đó bán đồ ăn ngon lắm. Mọi người đều tán thành ý kiến của Bi vì sau trận hỏa hoạn đó. ai nấy đều mệt mỏi, cô còn hứng thú để nấu nữa. Tiêu nhiều đồ ăn như vậy, chúng ta ăn có hết hay cô? Dâu dò hỏi mọi người khi nhìn thấy một bàn đầy thức ăn ở trước mắt. Vi cầm đũa lên, đừng lo, chúng ta sẽ ăn hết mà. Vì mọi người đã bị bỏ đói từ nãy tới giờ rồi, chắc chắn sẽ ăn hết cho mà coi. Vừa ăn họ vừa trò chuyện, Ariel đã bắt đầu cởi mở hơn một chút, bắt đầu chịu tiếp xúc với người khác. Đó cũng là do lời khuyên của Kyo đã khiến cô thức tỉnh sau bao nhiêu năm tự ép mình sống trong cái vỏ bọc cô đơn. Anh Bi à, nghe nói anh với Joseph là bạn thân có đúng cô? Ariel dò hỏi vì cô đang muốn làm Mai Bi cho Lisa. Em gái của Joseph, Bi gật đầu, phải, chúng tôi chơi thân với nhau được 5 năm rồi, từ lúc học đại học đó. Tình cảm chúng tôi rất tốt, nhà của anh cũng giống như nhà của tôi, xe của anh cũng giống như xe của tôi, vợ của anh cũng giống như là bạn của tôi vậy. Nghe Bi nói thế dâu cười lớn, anh vui tính như vậy chắc là đột nhiều cô theo lắm hả? Joseph lắc đầu, đừng thấy ảnh bề ngoài như vậy mà bị lầm đó. Trong công ty ảnh nổi tiếng là người nghiêm khắc và rất nóng tính. Cho nên kẻ thù thì nhiều mà bạn bè thì chẳng có bao nhiêu. Bi nhìn Joseph bằng nửa con mắt nè, cô cần trà đạp vậy chứ? Bi nhìn sang dâu, thật ra tôi hơi nghiêm túc một chút chứ cô có khó tính dữ vậy đâu. Thấy mọi người vui vẻ như vậy nên kêu chen vào, dâu à. Chị với Bi hợp như vậy hay là đi thêm một bước nữa đi? Joseph ké tai Bi nói nhỏ, thôi chết rồi, người trong mộng của anh đang làm mai anh với người khác kìa. Bi gãi đầu nhìn Kiêu, em nói gì vậy, anh còn nhỏ chưa biết yêu đâu. Sau câu nói của Bi là những tiếng quầy giòn tan, đúng lúc đó thì Matt xuất hiện, mọi người vui vẻ quá, cô biết có làm phiền hay cô. Ariel nhìn thấy Matt thì thân thiện đứng dậy, cô có đâu. Hay là anh cũng ngồi xuống ăn tối chung với chúng tôi đi. Dâu vừa nhìn thấy Matt thì chống ngực đánh liên hồi. Cô hồi hộp, cô biết Matt sẽ trả lời thế nào. Cô cần đâu, bây giờ tôi phải về để lo một số công chuyện. Rồi Matt nhìn sang Joseph bằng ánh mắt sắc như dao, Joseph à. Mong là sẽ có ngày cạnh tranh với anh. Joseph, cô hiểu ý Matt muốn ám chỉ điều gì. Mọi người còn lại thì chỉ cảm thấy lạ với thái độ của Matt mà thôi. Chỉ có dâu là người thất vọng nhất vì cô có dịp nào trò chuyện được lâu với hoàng tử trong mộng của cô hết. Hết chương.